Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, Hồng Nhan mệnh kiếp. Thần Dương sinh hoạt trấn phụ cận đại đất hoang bên trong. Khả Khả bọn người một đường tránh né lấy phong tỏa khu vực này chú quân. Hoàn toàn dựa vào đi bộ, hướng nam biên tiến lên, đám người một đường phong trần mệt mỏi. Xuyên qua tại tiết lớn vỏ bọc bên trong, chạy gần nửa giờ về sau, mới tính theo bên ngoài đi ngang qua tiểu trấn xung quanh. Tiếp chúng ta người đến sao? Lâm Thành Đống hỏi, đã ở trên đường, Khả Khả cho đám người động viên. Không bao xa, đại gia kiên trì một cái, tiếp tục đi về phía nam biên chạy. Tiếp chúng ta người sẽ ở phía trước trên đường cái chờ lấy. Đám người nghe tiếng lần nữa bước. Nhanh hơn, lại qua hơn 20 phút, đám người chạy tới trên đường lớn, Khả Khả bấm điện thoại, giọng nói gấp rút hỏi, các ngươi đến đó nhi rồi, ta tại 709 quốc lộ trung đoạn, chính ngươi cầm máy tính bảng, định một cái tọa độ, ta lái xe nhanh, đi qua tiếp ngươi, đối phương giọng nói cấp bách trở lại, tốt, Khả Khả nghe tiếng điều khiển Lâm Thành Đống. Để hắn xác định một cái chính mình sở tại vị trí. Song phương giao lưu hoàn tất về sau, đám người toàn bộ nhảy đến ven đường chiến hào bên trong, ngồi xổm ở tuyết vỏ bọc trong chờ đợi. Qua một lát, trên đường đèn lớn quang mang sáng tỏ, hai đài quân dụng xe tải lái tới, hướng về phía ven đường lung lay đèn lớn. Lâm Thành Đống lập tức lao ra, phất tay hô, bên này. Hai đài quân dụng xe tải đình trệ, đám người một mạch đi theo Khả Khả chạy tới. Vu Cẩn Niên tiểu thư a, trong xe sĩ quan thăm dò hỏi một câu. Đúng vậy, Khả Khả gật đầu, chúng ta vừa rồi thông qua điện thoại. Các ngươi lên xe đi, nhanh, sĩ quan thúc giục một câu. Mọi người nói chuyện ở giữa, hai đài xe tải thùng xe bên trong nhảy ra bốn tên binh sĩ. Tại đuôi xe phủ lên thang nhỏ, chỉ huy đám người chui vào bịt kín toa xe bên trong. Dẫn đội sĩ quan thấy đại gia hỏa toàn bộ sau khi lên xe, lập tức hướng về phía lái xe phân phó nói. Quay đầu, hồi trạm tiếp tế, cho phi công gọi điện thoại. Người tới, liền cất cánh. Tốt, bên cạnh binh sĩ nhẹ gật đầu. Hai chiếc xe tại chỗ quay đầu, tốc độ cực nhanh chạy quân sự trạm tiếp tế tiến đến. Toa xe bên trong, Khả Khả bọc lấy áo lông, nhẹ giọng xông Lâm Thành Đống nói ra, sẽ liên lạc lại một cái tưởng học, hỏi một chút hắn bên kia tình huống thế nào. Hắn đáp lời, người nối liền, đã dựa theo kế hoạch rút lui đến an toàn địa điểm. Lâm Thành Đống hôi, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Khả Khả đờ đẫn nhẹ gật đầu. Xe một mực hướng nam khai, mặt đường bình tĩnh. Cũng không có đụng phải phong tỏa khu vực này chú quân binh sĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai đài xe cho quân đội khoảng cách trạm tiếp tế. Còn có không đến 3 cây số. Ong ong ong. Đúng lúc này, trên bầu trời nổi lên máy bay trực thăng tầng trời thấp phi hành tạp âm. Hai khung theo cửu giang phương hướng đuổi theo ra tới máy bay trực thăng. Chính phân biệt dọc theo quốc lộ. Cùng đại đất hoang bên trong tiến hành lục soát. Toa xe bên trong, làm Khả Khả nghe được đỉnh đầu của mình có máy bay trực thăng tạp âm lúc. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không chung, dọc theo quốc lộ tuyến lục soát máy bay trực thăng. Rất nhanh chú ý tới hai đài quân dụng xe tải. Ngồi kế bên tài xế, một tên sĩ quan cầm bội số lớn kính viễn vọng. Hướng phía dưới nhìn lướt qua về sau. Lập tức liền xông bộ đàm kênh bên trong trung tâm chỉ huy báo cáo. Ta là số 3 cơ. Bên ta xuôi theo 709 quốc lộ tuyến hướng nam lục soát. Trong lúc vô tình đụng phải hai đài quân dụng xe tải. Thân xe hai bên ấn có quân sự đánh dấu. Là số 112 quân sự trạm tiếp tế vận chuyển hàng hóa dùng xe. Đối nói kênh bên trong rất nhanh vang. Lên đáp lại thanh âm. Cái này hai chiếc xe hướng phương hướng nào hành xử? Hướng nam hành xử. Phụ xe hồi, gọi hàng, kiểm tra nó, đối nói kênh bên trong dưới người đạt mệnh lệnh. Vâng, phụ xe lên tiếng, lập tức xông chủ giá nói ra. Thiếp đi qua, kiểm tra một chút nó. Cửu Giang thị, đàm phán đoàn đại biểu trong phòng họp. Thẩm Phi hướng về phía quân tình nhân viên hỏi. Xác định là có hai đài xe cho quân đội. Sông trạm tiếp tế phương hướng hành xử sao? Xác định, quân tình nhân viên gật đầu. Chúng ta máy bay trực thăng quét đến. Người đem trung tâm chỉ huy tín hiệu nhận lấy. Ta muốn nghe một chút tin tức. Kiến Phi lập tức phân phó một câu. Có thể, quân tình nhân viên khoát tay quát. Tới Bắc chuẩn bị, 709 quốc lộ dọc tiến lên. Máy bay trực thăng lần nữa kéo thấp độ cao. Hướng về phía xe cho quân đội hô. Ta là đại khu cục an toàn. Cửu Giang phân cục phi cơ trinh sát. Dâng lên tầng mệnh lệnh. Tại 709 quốc lộ dọc tiến điều tra quân địch gián điệp. Phía trước hai đài quân dụng cước phí xe. Các người lập tức đình trệ. Tiếp nhận kiểm tra. Toa xe bên trong. Lâm Thành Đống nghe được gọi hàng. Ánh mắt có chút tuyệt vọng thì thầm nói. Xong. Vẫn là bị đuổi kịp. Kỳ thật toa xe đám người. Tại vừa rồi bỏ xe một khắc kia trở đi. Trong lòng liền đều dự cảm được sẽ phát sinh chuyện không tốt. Bọn hắn đối thủ không phải hỗn mặt đất. Càng không phải là cái nào xí nghiệp tư doanh. Mà là mấy cái đại khu bộ môn. Phản ứng của bọn hắn tốc độ. Cùng có thể điều phối tài nguyên. Hoàn toàn không phải cá nhân lực lượng có thể so sánh được. Cướp đi Hàn Tam Thiên thân thuộc. Bằng hữu. Cùng xuyên phủ đoàn đại biểu thoát đi Cửu Giang đủ loại hành động. Đã qua thời gian quá dài. Bọn hắn tại trên đường lớn không có xe. Cái kia chỉ mới nghĩ dựa vào hai cái đùi chạy ra người ta phạm vi thế lực. Cái kia phải là nhiều khó khăn sự tình a. Máy bay trực thăng cấp tốc theo tới. Hai đài xe cho quân đội không có đình chỉ. Lái xe liều mạng dẫm lên chân ga. Hướng mình khu vực phòng thủ chạy trốn. Đầu trong xe, sĩ quan sắc mặt trắng bệch bấm thượng tầng điện thoại. Nói thẳng nói ra, chúng ta lọt. Đối diện máy bay trực thăng theo tới rồi. Các ngươi vẫn còn rất xa đến trạm tiếp tế. Doanh trưởng hỏi. Rất nhanh. Một cây số tả hữu. Không cần để ý tới bọn hắn. Tới trước trạm tiếp tế lại nói. Tốt. Ta hiểu được. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Hai đài xe cho quân đội căn bản không để ý tới đối phương tiếng la. Chỉ lôi kéo khả khả bọn người điên cuồng hướng trạm tiếp tế chạy trốn. Không chung, máy bay trực thăng cũng không có khai hỏa. Ngồi kế bên tài xế sĩ quan. Lần nữa hướng thượng tầng báo cáo. Chúng ta gọi hàng về sau. Bọn hắn đang lẩn trốn. Phải chăng khai hỏa? Toàn bộ hành trình không có trò chuyện sao? Trung tâm chỉ huy người hỏi. Đúng thế. Không cần khai hỏa. Chằm chằm chết bọn hắn. Ta lập tức phái người chi viện ngươi. Minh bạch. Phụ xe lập tức trở về một câu. Cửu Giang đoàn đại biểu trong phòng họp. Kiến Phi đã bấm quân bộ tổng tham mưu trưởng điện thoại. Giọng nói cấp bách nói ra. Chúng ta người ở nửa đường lên. Khả năng để mắt tới Vu Cẩn Niên. Bọn hắn tại 365 đoàn phụ trách quân sự trạm tiếp tế. Thỉnh cầu thượng tầng lập tức phái ra bộ đội. Đối nơi này tiến hành vây quét. Tốt, ta đã biết. Tổng tham mưu trưởng lập tức trở về một câu. Kiến Phi nói chuyện điện thoại xong. Lập tức hướng về phía Thẩm Phi nói ra. Được rồi. Chúng ta không cần tại chỗ này đợi lấy. Trực tiếp đi máy bay hướng quân sự trạm tiếp tế đuổi. Tốt. Thẩm Phi gật đầu. CNM. Cái này nữ muốn trong xe. Lão tử không phải sống chặt nàng không thể. Kiến Phi mắt đỏ hạt châu. Hùng hùng hổ hổ xông ra trong phòng. 112 quân sự trạm tiếp tế. Hai đài xe cho quân đội tiến vào đại viện. Sĩ quan chỉ huy khả khả bọn người xuống xe. Trong doanh phòng, doanh trưởng cầm điện thoại. Sông Trần Phong nói ra. Thủ trưởng, đưa tiễn bọn hắn việc. Không dễ làm. Đại khu người của Cục An ninh trên đường phát hiện xe của chúng ta. Máy bay trực thăng đã theo tới rồi. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.